Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chiến thuật thắng lợi. Nhìn đến này đó công thượng tường thành băng ma, phía trước vẫn luôn đứng ở xếp sau kiếm thuẫn trọng bộ binh. Trực tiếp tuôn ra chính mình trường kiếm, lấy ba người vì một tổ quy mô, hướng tới này đó băng ma vọt qua đi, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Phong bạo quân, đi tới, cùng với từng tiếng phong bạo quân chiến đấu khẩu hiệu, bọn họ cùng này đó băng ma thật mạnh đánh vào cùng nhau. Tuy rằng này đó băng ma vô cùng cường đại, lực lượng cũng là vô cùng cường hoành, nhưng là phong bạo quân tinh cương chế tạo chiến giáp, đã không phải phía trước những cái đó rách nát hóa có thể bằng được. Này đó phong bạo cát sồ chiến giáp, đối mặt băng ma đựng ma pháp công kích lực lượng băng kiếm, vẫn như cũ có thể ngăn cản xuống dưới. Càng đừng nói trong tay bọn họ còn kiềm giữ chuyên môn đối phó băng ma tiến công tiểu thuẫn. Cứ như vậy, một cái chiến sĩ cầm trong tay trọng thuẫn cùng đoàn kiếm đặt tại đằng trước. Mặt khác hai gã phong bạo quân sĩ binh một tả một hữu bao kẹp. Chẳng sợ băng ma có phổ biến trung giai kiếm sĩ thực lực, nhưng là đối mặt loại này ba người tác chiến tiểu tổ tiến công phương thức, bọn họ cũng không có chút nào phá vây biện pháp. Cơ hồ bò lên trên tới nhóm đầu tiên mười mấy băng ma, nháy mắt đã bị thứ chết ở trên tường thành mặt. Thậm chí còn có một hai cái băng ma trực tiếp bị trọng thuẫn bộ binh cấp ngạnh sinh sinh đâm đi xuống. Đối mặt như vậy cục diện, Đúc khóe miệng bắt đầu xuất hiện một tia nhàn nhạt mỉm cười. Phong bạo quân thành lập cho tới hôm nay, không sai biệt lắm sắp một năm thời gian. Mỗi ngày dựa theo chức nghiệp quân nhân kế hoạch, tiến hành chiến pháp huấn luyện. Bọn họ cuối cùng địch nhân là giáo đình không tồi, nhưng là bọn họ sở huấn luyện hết thầy khoa, đều là vì Monster Sơn Cốc băng ma cấp lượng thân chế tạo. Ellen bọn họ này đó quân sự huấn luyện viên, thậm chí là Đúc biên soạn một ít quân sự điều lệ cùng giáo tài bên trong, đều là lấy băng ma làm phong bạo quân địa phương, tiến hành vô số lần bắt trước tiến công huấn luyện, cuối cùng đến ra tới. Băng ma cường đại sức chiến đấu một chọi một là tuyệt đối đánh không lại. Nhưng là mù quáng nhiều đối một, cũng rất có khả năng tạo thành sức chiến đấu lãng phí. Ghi tội lần lượt nhằm vào huấn luyện, Đúc bọn họ đến ra băng ma tốt nhất ứng đối nhân số, chính là lấy loại này ba người tiến công tiểu tổ làm cơ sở, tới vây công một cái băng ma. Hơn nữa trải qua quá cao giai kiếm sĩ thí nghiệm quá phong bạo chiến giáp, đối với băng ma băng kiếm cũng đủ hoa chém ngăn cản năng lực. Duy nhất không có cách nào phòng ngự chính là ám sát. Nhưng là hiện tại có trọng thuẫn phòng thủ, băng ma băng kiếm lại như thế nào lợi hại, đều không thể ở đâm thủng trọng thuẫn dưới tình huống xúc phạm tới mặt sau phong bạo binh lính. Nói như vậy băng ma cũng chỉ là trung giai kiếm sĩ thực lực. Chẳng sợ tính sở ma kiếm sĩ, cũng không có khả năng có cao giai kiếm sĩ như vậy lợi hại đấu khí. Cho nên băng ma muốn đột phá ba gã trọng trang binh lính vây đổ, cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Hiện tại này hết thảy, chính là Đúc muốn biểu đạt đồ vật. Ở vũ khí lạnh thời đại đại quy mô quân đoàn tác chiến thời kỳ, vô luận thân thể lực lượng cỡ nào cường đại, trừ phi có thể đạt tới kiếm thần loại này có thể nói thần minh cấp bậc nghịch thiên giai đoạn, có thể đột phá tinh nhuệ quân đoàn thật mạnh vây quanh. Nếu không giống nhau cường giả, là tuyệt đối không có cách nào đột phá binh lính bình thường kết thành chiến tranh. Bởi vì đấu khí số lượng là có định số, phá vỡ một mặt trọng thuẫn, đối với cường giả tới nói cũng không phải một việc đơn giản. Càng đừng nói băng ma loại thực lực này, chẳng sợ thân hình nhanh nhẹn, lực lượng viễn siêu giống nhau nhân loại lại như thế nào? Phong bạo quân căn bản sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thi triển không gian. Theo này mười mấy băng ma bị chém giết, nháy mắt phía dưới băng ma trận doanh bên trong, bắt đầu phát ra một loại quỷ dị gào giống. Vô luận là phía trước súng kíp xạ kích, vẫn là các loại phòng ngự khí giới tạo thành thương tổn, này đó đều là ở băng ma nhưng tiếp thu trong phạm vi. Nhưng là hiện tại cư nhiên bị nhân loại cấp chính diện đánh bại, này đối với băng ma tới nói chính là không thể tiếp thu sự tình. Đừng nói phía trước tiến công phong bạo cát xô cái loại này tùy ý chém giết. Nếu không phải nhân loại dựa vào số lượng thượng ưu thế tuyệt đối, căn bản không có khả năng đánh lui băng ma tiến công. Chẳng sợ chính là băng ma lui lại, bọn họ cũng có thể thong dong đem đồng bạn thi thể cấp mang về. Loại tình huống này, đối với băng ma lòng tự trọng tới nói, càng là một loại vô cùng đả kích. Bọn họ vô pháp tiếp thu loại này bị nhỏ yếu nhân loại cấp chính diện đánh bại sự tình. Chẳng sợ chỉ là gần mười mấy người bị vây công, cho nên bọn họ mới có thể như thế phẫn nộ. Tính toán tìm về chính mình cái loại này cường đại đến tùy ý dẫm đạp phong bạo cát sồ nhân loại. Cảm giác, chỉ thấy này đó băng ma ở phát ra gào giống nháy mắt. Liền có càng nhiều băng ma dũng mãnh không sợ chết hướng tới phong bạo cát sồ trên tường thành mặt. Trèo lên tiến lên, nếu nói phía trước băng ma vì đón đỡ một chút lăn cây cùng lạc thạch. Chậm trễ một chút yêu cầu tiêu phí đại khái 10 giây thời gian nói. Như vậy hiện tại băng ma, xông lên phong bạo cát sồ tường thành, trực tiếp cấp ngắn lại một nửa thời gian, chỉ cần 5 giây liền giết đi lên. Chẳng sợ trong đó làm cho một ít cũng lăn cây cùng lạc thạch nện xuống đi băng ma số lượng tăng vọt. Bọn họ giờ phút này cũng không để bụng như vậy một chút thương vong. Vì chính là công chiếm phong bạo cát sồ. Sau đó thừa dịp Frank đế quốc cùng giáo đình đều từ bỏ thời kỳ. Huyết tẩy này một tòa trở ngại bọn họ tiến công nện bước trăm năm lâu đài. Hơn nữa chỉ cần thành công công phá này một tòa lâu đài. Như vậy bên trong nhân loại trẻ mới sinh, cũng có thể thông qua ma pháp chuyển hóa bổ sung chính mình băng ma số lượng. Đền bù chính mình chiến sĩ tổn thất. Nếu nói phía trước chỉ có hơn 10 người may mắn xông lên tường thành. Như vậy hiện tại phong bạo quân tường thành bắt đầu toàn phương diện bị băng ma cấp đánh sâu vào. Cơ hồ chính là nháy mắt, liền có mấy chục danh băng ma xông lên tường thành. Đối mặt số lượng như thế khoa trương băng ma số lượng, toàn bộ phong bạo quân phòng tuyến bắt đầu gặp đến thật lớn đánh sâu vào. Phải biết rằng phía trước phong bạo quân 3 người tiểu tổ chiến thuật, tuy rằng đối phó băng ma có kỳ hiệu, nhưng vấn đề là này yêu cầu tam đối một mới có thể cam đoan chính mình cánh an toàn. Bởi vì hai cái trường kiếm tay hoặc là đao phủ thủ, vì cam đoan thân thể linh hoạt tính, đều là không có bất luận cái gì tấm chắn phòng ngự. Hơn nữa băng ma cũng hoàn toàn không xuẩn, bọn họ làm đồng dạng trí tuệ sinh vật, thậm chí khả năng có được cùng nhân loại ngang nhau chỉ số thông minh. Theo nhảy lên tường thành băng ma số lượng tăng nhiều, bọn họ cũng học xong như là báo đoàn như vậy phương thức chiến đấu. Làm đồng bạn tới phòng thủ chính mình cánh. Chỉ cần chuyên tâm đối mặt một cái phong bạo quân chiến sĩ là được. Nếu nói như vậy phong bạo quân còn có thể đủ tiếp thu nói. Rốt cuộc nhiều nhất hai bên tiến vào đến một cái thế lực ngang nhau trạng thái. Như vậy bởi vì băng ma số lượng tăng nhiều, làm cho tường thành bên ngoài một đường hoàn toàn bị đột phá. Cuồn cuộn không ngừng băng ma tiến lên đi lên. Lăn cây cùng lạc thạch này đó phòng ngự thủ đoạn cũng vô pháp sử dụng. Như vậy kết quả chính là phong bạo quân chiến sĩ đem đối mặt càng ngày càng nhiều băng ma. 3 người tiểu tổ chiến đấu tiểu đội ưu thế cũng đem bị triệt tiêu. Không sai biệt lắm muốn biến thành xếp thành một hàng dài tới ngăn cản băng ma. Nhìn thấy phòng tuyến không ngừng sau này đẩy tới. Abile lúc này muốn bảo hộ đúc bắt đầu triệt thoái phía sau. Thậm chí là triệt hạ tường thành loại này nguy hiểm địa phương. Nhưng là đúc lại trực tiếp cự tuyệt Abile thỉnh cầu. Vẫn như cũ kiên định đứng ở trên tường thành mặt. Lúc trước phong bạo cát sồ như vậy nhược thế dưới tình huống. Chính mình đều không có lựa chọn lui bước. Hôm nay có được phong bạo quân đúc. Sao có thể lựa chọn lui về phía sau? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.